Nụ cười thật thỏa mãn của hắn sáng ngời như một đứa trẻ. Tuyệt không sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net